Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Ảnh Thờ Oan Nghiệp của tác giả Tuấn Vũ trên kênh Truyện Dài Kỳ. Một câu chuyện rất hay thưa quý vị. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cứ bởi vì sợ hãi mà Báu không thể nào ngủ nổi, hắn đã bắt đầu phải tìm đến rượu và thuốc an thần để cố dỗ yên tâm trí. Mỗi lần hắn chỉ uống vài ba chén là đã quay rồi lên giường ngủ một mạch cho đến tận sáng. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay, sau khi uống đến cả lít ở ủy ban, về đến nhà lại uống thêm mà Báu vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại cả đêm. Thức khuya thì ngay buồn đái, Báu cũng như đại đa số người phàm đành phải ngồi dậy khỏi giường, giải quyết nỗi buồn đang ngự trị nơi bụng dưới. Nhưng Báu vừa mới bước ra khỏi buồng thì đã giật mình nghiêng cổ, nhắm mắt nhìn. Qua khoảng sân rộng lờ mờ ánh sương, gã trông thấy có một người nào đó đang đứng lù lù bên cạnh giếng nước. Cái bóng đen kịt gần như lẫn vào màn đêm, khiến cho Báu suýt nữa thì hét lên. Thế nhưng hắn bỗng nhận ra đó là ông Phú, bố của mình. Ấp úng một lúc, Báu bây giờ run rẩy. Ơ kìa bố, sao thế, giờ này bố dậy làm gì? Sao không ngủ đi ra đây làm gì cho cảm? Ông Vũ giật mình quay lại rồi rất nhanh cúi đầu nhìn xuống giếng. Chả hiểu sao bố khó ngủ quá. Mấy cái đêm này hệ nhắm mắt lại là ta lại trông thấy thằng bối với thằng bò nó hiện về. Chúng nó trách tao, là tại tao nên chúng nó mới chết. Báo nhìn bố của mình sốt ruột lên tính động viên. Bố nghĩ nhiều quá, chứ cả hai đều chết vì tai nạn, liên quan gì đến đâu mà trách bố? Có chứ con, liên quan chứ. Vì tiền, là vì tao đã đưa tiền cho chúng mày, để rồi mỗi thằng chết một kiểu. Nhưng mà chung quy cũng là do những đồng tiền của bố mà ra. Báu hơi rùng mình, hắn vừa thương lại vừa tức. Bởi ông Phú nói như vậy khác nào bảo hắn mới là nguyên nhân sâu xa khiến hai người anh em yêu tử. Thì đó cũng là do Báu mà ra chứ đâu. Khẽ thở dài, Báu quay đi không muốn nhắc gì đến chuyện sống chết. Cái chỉ lơ đễnh nói cho có lệ. Thôi, bố đừng có nghĩ nhiều nữa mà sinh bệnh thì khổ. Vào nhà đi bố, sưng xuống nhiều lắm rồi. Ra vườn sau giải quyết nỗi buồn xong, toàn vòng về lối hông buồn ngủ. Nhưng chợt Báu thì không đành lòng để bố mình cứ lủi thủi đứng ở ngoài trời sương gió. Cả mi vọng ra sân trước, nhưng ông Phú đã không còn ở đó nữa. Đoán chắc bố của mình đã vào nhà ngủ, Báu khẽ thở dài thế nhưng chợt giật mình, trước mắt nhìn ra ngoài cầm. Bởi ở đó đang có một bóng người lững thững bước tới. Báu ngạc nhiên tự hỏi, quái lạ, sao sáng sớm thế này đã có ai dậy mở cổng đi rồi sao? Hay là bố của mình? Bản thân quan sát một lúc, bỗng nhận ra người kia hình như không trông thấy mình, vì người đó cứ lầm lũi đi chứ không hề ngó nghiêng quanh quất. Nhưng bóng gã giật mình toàn thân lạnh toát, vì Báu vừa nhận ra cái bóng người đó nom rất quen. Báu méo mặt ú ớ kêu nhưng mà không thành tiếng, vì âm thanh cứ vướng trong cổ họng không thể bật lên được. Cái bóng người đó cứ lững thững tiến về gian buồng của ông anh Thứ. Và đó không ai xa lạ, chính là hồn ma của bối. Bởi vì Báu cũng vừa trông thấy cái đầu lâu lủng lẳng cứ gật gà ngật ngưỡng đi lướt qua mặt của mình. Bàng hoàng chết lặng, Báu rụng rời cả chân tay và ngay đầu gối run rẩy muốn ngã quỵ ra nền đất. Hồn của bối cứ lê từng bước chậm chạp, lừ đừ tiến đến căn nhà ngang gần bếp. Thế nhưng khi tới miệng giếng thì bối bất ngờ dừng lại. Trước ánh mắt hồ nghi của Báu, hắn trông thấy bối lững thững đeo lên trên miệng giếng rồi bất thình lình nhảy xuống. Báu kinh hãi hét lên rồi vùng dậy định túm lấy anh trai, nhưng mà nền sân đẫm hơi sương lại nhiều rêu bám, cho nên mới chạy được vài bước, Báu bất ngờ trượt chân té ngã. Hắn lăn cành ra đất, chân tay xê sát, má mồm máu mũi ứa cả ra, còn răng đời thì hình như lung lay vài cái. Quên cả cơn đau, gã hoảng hốt bỏ lại miệng giếng rồi cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên lấp loáng trong lòng nức lờ nhờ, Báu trông thấy một vật gì đó chìm nghỉm ngay bên dưới. Dĩ nhiên vật mà Báu nhìn ra là một cái xác người, nhưng người đó là ông Phú chứ không phải hồn ma của bối như Báu tưởng. Giữa đêm trường tĩnh mịch, Báu run rẩy nhìn mặt của ông Phú đang từ từ nổi lên, lập lờ ẩn hiện dưới làn nước lạnh. Đôi mắt của ông Phú mở trừng trừng như là đục ngầu, tê tái, chòng chọc nhìn vào mặt Báu như đang oán trách. Tiếng khóc của Báu nhanh chóng đánh động cả hàng xóm láng giềng. Trong nhà, bà Phú chạy ra ngất lịm bên thành giếng. Công an có mặt ngay trong đêm, họ phong tỏa hiện trường giải tán đám đông. chỉ lưu lại trong khuôn viên căn nhà những người liên quan đến vụ việc. Bà Phú khóc không thành tiếng, hết con rồi lại đến chồng, mà ngất đi rồi lại tỉnh, tỉnh lại rồi lại ngất đi. Dường như tâm trí của một người bình thường không thể vượt qua được nỗi đau dồn dập diễn ra liên hồi như vậy. Bà khóc cười điên loạn, lúc tỉnh thì bà không nhận ra ai, những lúc mê thì chẳng ai nhận nổi ra bà. Công an đứng đó mà bà cứ gào lên chửi bới. Trời ơi, ma kìa, mà bắt chồng con tôi đi rồi. Tại sao công an chúng mày không bắt ma? Bọn vô dụng, ta ném tiền vào mặt chúng mày, bắt ma cho nhà tao mấy thằng công an kia. Những người hàng xóm chỉ lắc đầu chớp miệng, mấy người công an cũng tặng lờ, coi như không có bà trên đời này nữa. Bà chỉ im cho đến tận khi có một vị bác sĩ tiêm cho bà một mũi an thần, chỉ định số người thân đưa bà đi cấp cứu. Người công an tên Tuấn cách đây một thời gian đến lại gần báu, rồi sau đó cất lời khách sáo rồi bảo: xin chia buồn với gia đình anh, ông cụ ra đi đột ngột quá. Trong lời chia buồn ấy, báu không hề cảm nhận được chút cảm xúc nào. Nhìn thẳng vào người công an, báo lạnh lùng rồi bảo: không dám, cảm ơn anh. Lần nào gặp anh nhà tôi đều mang họa, giá như không còn phải gặp anh nữa thì tốt. Tuấn không nào núng rồi cười nhạt: phải nói là nhà anh gặp họa thì tôi mới phải đến tranh báo, nhưng mà thật ra tôi cũng đang định gặp anh. Tôi không có nhu cầu đâu anh Tuấn à. Tuấn vẫn lạnh lùng rồi bảo: tôi tưởng anh nhờ ông Đoàn xin lại cái xe. Xe của em anh chúng tôi điều tra xong, tôi muốn đến để thông báo cho anh biết kết quả điều tra sơ bộ anh báo à. Báo thắng giận mình đưa mắt nhìn lên: em tôi chết vì tai nạn, rõ ràng như vậy rồi sao còn phải điều tra. Tai nạn à? Tôi cũng mong như vậy đó anh báo. Có điều trùng hợp làm sao khi mà xe của em trai anh vừa mới mua mà tắc quả ga, đâm bùn rách hai cái đường dẫn dầu phanh. Chất lượng hoàn thiện bây giờ đúng thật là chán quá mà. Anh nói gì? Có thật là như vậy không? Tấn giơ lên trước mặt của báo một tập hồ sơ. Đây là cái chết của em anh, còn của anh trai anh tức là anh bối, cho tôi cũng đang tiến hành điều tra. Máu của anh trai anh dương tính với ma túy đấy. Báo lạnh người nuốt khăn nước bọt. Đứng trước mặt của gã, Tuấn lại lên tiếng cật vấn: bây giờ nhờ anh trả lời giúp tôi, từ 10 giờ cho đến 12 giờ đêm qua anh ở đâu làm gì? Báo nhìn Tuấn, mất một lúc sau báo mới run rẩy: Tôi đi ngủ chứ còn làm gì? Đêm giờ không có ngủ thì làm gì chứ? Tuấn nhìn thẳng vào mắt của báo không giấu giếm. Đoạn người công an ghi chép chép gì đó vào quyển sổ rồi lạnh lùng bảo: theo nhận định ban đầu thì qua xem xét các dấu hiệu lâm sàng, bố anh mất vào khoảng từ 10 giờ cho đến 12 giờ đêm hôm trước anh báo à. Báo kinh hãi trợn mắt nhìn Tuấn gã ú ớ: cái gì? Làm sao như vậy? Lúc 4 giờ sáng tôi đi tiểu còn thấy bố tôi đứng ở bên miệng giếng cơ mà. Không anh báo à, bố anh mất đã muộn nhất là vào 12 giờ đêm qua chứ không phải là 4 giờ sáng nay. Tức là cái xác đã ở dưới nước cho đến lúc này đã được là hơn 6 tiếng. Báo bần thần ngồi phịch xuống, hai mắt đờ đẫn nhìn lên. Thế nhưng mọi vật bây giờ đã nhòe cả đi. Cái chỉ nghe thấy tiếng ai đó tiến lại rồi khẩn trương bảo: báo cáo thủ trưởng, ngoài những dấu chân của nạn nhân, nhân chứng và các người liên quan đã được xác minh, chúng tôi còn tìm thấy một dấu chân khác rất khả nghi. Tuấn liền gật đầu, nước mắt nhìn xuống cái dép tổ ong báo đang đi. Người thuộc cấp liền hiểu ý nhưng lắc đầu. Bên cạnh Tuấn, thi thể của ông Vũ đang nằm lạnh lẽo trong chiếc túi nhựa đen, chỉ lộ ra khuôn mặt với hai mắt còn đang trợn trừng như kinh ngạc. Khi đưa lên bờ, thi thể của ông Phú bắt đầu tím tái. Những người thanh niên bạo gan xuống dưới vớt xác của ông lên kể rằng ông không nằm sấp mà đứng thẳng trong lòng giếng. Có lẽ là vì cái giếng quá chật, nhưng có nhiều kẻ lại run rẩy đoán rằng ông Phú chết bất đắc kỳ tử, trong lòng còn nhiều oán niệm chưa thể tiêu tan, cho nên mới có chuyện chết đứng như vậy. Thiên hạ đoán không sai, ông chết vì trong lòng còn nhiều oán niệm, những suy nghĩ dằn vặt và ám ảnh ông ngay từ khi đứa con út tan thây dưới vòng quay của cái xe lu. Thật ra từ lâu nay ông Phú cũng như các con, ông luôn giữ trong lòng sự sợ hãi và ám ảnh với các mảnh ruộng mà các con của mình vùi những bộ xương kia xuống, nhất là khi tận mắt chứng kiến những cái chết đầy ám ảnh của hai đứa con. Những giấc mơ chiêm bao hãi hùng quái dị của bà Phú, tất cả đã xoáy sâu vào suy nghĩ của ông, làm trông cực kỳ ám ảnh và cũng bắt đầu mặc cảm tội lỗi vì gián tiếp giết con. Từ hôm qua sau lúc ăn cơm, thằng Bảo con trai của ông cũng gọi ông ra sau nhà rồi thì thầm kể: bố à, con mới bỏ thằng Báo đi dò hỏi được mấy người quen chuyện mấy cái mồ hoang ở nghĩa địa, Ông Phú nghe con nói thì giật mình khẽ gắt. Mày điên à? Sao lại hỏi? Nhưng người ta nghi mình ăn trộm quật mộ lên thì sao? Bảo liền xuất tay rồi lắc đầu. Bố an tâm, con dặn thằng Báo phải đi hỏi dưới danh nghĩa Ủy ban Thông tin Văn hóa. Mình bảo với người ta là khu công nghiệp dự kiến mở rộng, ăn vào bãi mà hoang. Nên là thằng Báo mới đi hỏi mấy cụ lão niên ở trong làng, xem có còn ai có thông tin gì về chủ mộ không. Không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng mà người ta cũng nói... Đến đây Bảo chợt im lặng làm ông Phú tự nhiên sốt ruột. Người ta bảo làm sao? Người ta bảo cái mả cuối cùng đó là cái mả hủi. Mộ của một người bị cả làng chôn sống vì mắc hủi. Nghe Bảo thuật lại, ông Phú rụng rời cả tay chân. Đầu óc của ông quay cuồng và chẳng còn nghe thêm được điều gì nữa. Ông lờ mờ đoán ra rằng mọi việc gây sợ kinh hoàng xảy ra trong căn nhà này và hai thằng con trai mới chết đều vì bộ xương trong ngôi mộ kia. Cái đó đang hiện về để trút hết những mối hận xưa kia lên đầu gia đình của ông. Càng nghĩ ông Phú lại càng thấy rối. Chẳng lẽ bây giờ lại lên chùa thỉnh lại bộ hài cốt kia, nhét trở lại ngôi mộ cũ thì mới mong yên chuyện. Nhưng ai cho ông làm thế? Làm như vậy thì có khác nào vạch áo cho người xem lưng. Thế nhưng mà thật ra thì nỗi sợ bị phát hiện, nỗi sợ vong hồn cũng không khiến cho ông mất ăn mất ngủ. Chính cái cảm giác mặc cảm vì giết con mới dằn vặt và làm ông ám ảnh. Từ ngày có tiền đền bù đất cát, các con của ông ăn nên làm ra. Nhà ông cũng một bước liên quan, chiếm chỉ ăn trên ngồi chốc, thành một phú gia có tiếng ở trong vùng. Ai cũng khen là gia đình của ông có phúc. Thế nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, phạm cái gì được quá dễ dàng thì cũng khiến cho người ta dễ sa ngã. Tiền cầm trong tay cũng như đưa dao cho đứa bé. Rất nhanh chóng tất cả nhà ông đều bị những đồng tiền che mờ đôi mắt. Từ một người nông dân hiền lành, lần đầu tiên ông Phú đã biết mùi gái trẻ. Các con của ông cũng chẳng khá gì hơn khi nhanh chóng tiếp nhận những thứ văn hóa đổi bại và phóng túng. Kẹo ke bóng bánh cái gì cũng biết. Phú quý sinh lễ nghĩa, đến ngay cả bà Phú vợ của ông cũng suốt ngày bỏ tiền vào những cửa đền cửa phủ, uốn éo trong những điệu chầu văn, chen chúc đến bẹp người trong những hôm lễ hội. Để rồi sao? Mấy hôm nay ông Phú cứ nằm mơ nhớ về cái thuở hành vi nghèo túng trước đây. Hai vợ chồng bốn mặt con, nhưng trong nhà lúc nào cũng êm đềm hòa thuận. Ông trồng khoai, bà cấy lúa, các con tắt nước. Đứa bé ở nhà thổi cơm chờ bố mẹ và các anh về. Trong nhà chẳng bao giờ cãi cự. Vợ chiều chồng chồng hiền và yêu thương vợ. Các con không học cao nhưng ngoan ngoãn chịu thương chịu khó. Thế rồi đùng một cái mọi thứ đã thay đổi. Đó là tại con ma hủi hay là con ma tham mà ác trong lòng người đây. Ông Phú không thể nào biết được. Những suy nghĩ cứ dằn vặt luẩn quẩn bủa vây trong tâm trí, khiến đầu óc của ông càng lúc càng mụ mị cả đi. Ông không muốn vì mình mà ngay đứa con lại cũng ra người thiên cổ. Ông muốn lấy thân của mình ra để đền bù, trả cho ông và trả cho các con cái nghiệp ngày xưa. Ông sẽ ra thăm ngôi mộ của người đàn ông mắc hủi ngày nào, thắp cho họ nén hương, cầu xin vong hồn của họ tha cho gia đình của ông. Ông Phú cứ như vậy đi, lần mò trong làn sương mờ đục, nhưng cứ đi mãi mà chẳng đến nơi. Lạ thật, con đường từ nhà ông Phú ra mương rất gần, mà đêm nay ông thấy xa xôi dịu vời. Càng dạo bước ông Phú lại càng mỏi chân, rồi hình như ông Phú nhận ra điều gì bất ổn và cuống cuồng quay lưng bỏ chạy. Ông Phú phát hiện ra rằng hình như mình đã bị chóng mắt, cho nên cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi trên đường, chứ chẳng hề đến được bờ mương để ra nghĩa địa. Nhưng ông Phú cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng thể về nhà. Ông đang ở đâu thế này? Giữa làn sương mờ đục và trắng phau như là tơ nhện, ông Phú quay ngang quay ngửa để cố tìm đường. Nhưng ông không tài nào nhận ra khung cảnh chung quanh mình nữa, bắt đầu gào lên trong đêm đen vắng lặng. Tiếng ông Phú kêu ai oán nghe đến rợn người, nó vang vọng trong không gian rồi bật ngược trở lại như lầm có kẻ muốn trêu ngươi, làm ông Phú lại càng trở nên hoảng loạn. Ông Phú không dám đứng lại mà cứ như vậy vùng lên bỏ chạy. Nhưng ông Phú chẳng chạy đi đâu xa cả, không chẳng trở ra khỏi cầm. Thật ra ông Phú cứ lòng vòng ở giữa sân đêm hôm khuya khoắt mà cả nhà không một ai hay biết. Rồi bằng một cử chỉ khó hiểu, ông khóc hu hu, tay xùa xùa và quỳ xuống hai đầu gối, lết đi như người đang van lạy. Nhưng những tiếng kêu gào không thể bật lên được, nó cứ ằng ặc nghẹn lại trong cổ họng. Rồi ông lết đầu gối lên đến thành giếng, từ từ đứng dậy thẫn thờ bước lên thành giếng cao. Rồi như một mãnh lực vô hình khiến ông hững chân và nhảy xuống. Sau đám tang của ông Phú, gia đình của Báu, hay nói đúng hơn là phần còn lại của nó, chìm sâu trong không khí u uẩn đến rợn người. Dân trong làng ai mỗi lần có việc phải bước chân qua đây đều cố gắng chạy thật nhanh, chứ không dám nán lại lâu trước cổng. Người ta đồn rằng trên mảnh sân gạch mỗi buổi sáng mở sương, họ nom thấy có ba bóng người lẩn khuất khi tỏ khi mờ. Họ bảo đó là hồn ma của ba người đàn ông thiệt mạng về bóng thần trùng trong nhà của Báu. Họ hiện về vì sương vấn trần gian. Những bóng người đó khi thì xuất hiện ở dưới sân, khi thì loanh quanh bên miệng giếng, hoặc có lúc còn vắt vẻo đu bám trên những tàu lá dừa và những buổi tối không trăng. Không chỉ có mỗi dân làng mà chính Báu thỉnh thoảng cũng nhận thấy chung quanh mình đang có những vong hồn lẩn khuất. Có những khi Báu nghe thấy văng vẳng trong đêm khuya tiếng khóc than não ruột, tiếng van xin tha thứ của những người anh em đã chết đau đớn. Báu không dám ở lại nhà, cả không dám ra khỏi buồng khi trời đã tối. Báu chỉ muốn ở dịt lại cơ quan, nhưng lại vướng người mẹ điên khùng suốt ngày nói năng làm nhảm. Hơn thế nữa, cả Báu và Bảo hiện nay đều đang bí mật chịu sự quản thúc của công an huyện. Dẫu có muốn đi cũng không được, vì tầm ngắm của cơ quan điều tra đang nhắm vào mình. Vì thế mà dù sợ ma, dù nhiều lần Báu nằm trong buồng nghe qua cánh cửa buồng những tiếng móng tay cào trên lớp gỗ, những tiếng khóc nỉ non của ba người vượt tận số. Mỗi lần như vậy, Báu chỉ dám trùm chăn lên tận đầu chịu trận, không dám ngủ, cũng không có cơ hội nào để rời đi. Ở nhà hay ở cơ quan, Báu vẫn nghe thấy thiên hạ đồn đại về năm cái ảnh thờ của nhà mình. Năm cái ảnh thờ đã có thằng Bở, thằng Bối và ông Phú ngồi vào, cho nên nhiều đứa thứ mồm vẫn kháo nhau. Thế này thì 10 phần đến 9 thằng Bảo với thằng Báu thôi, nhà đó không biết làm cái gì mà gánh nghiệp ghê vậy. Báu cũng có linh cảm tương tự như vậy. Năm cái ảnh thờ kia chắc hẳn sẽ dành cho năm người đàn ông trong gia đình. Điều đó cho đến lúc này đã đúng đến 60%. Một hôm nọ, Báu đang ngồi làm giấy tờ trên ủy ban thì Bảo gõ cửa đi tới. Anh trai đến thăm so với thiên hạ không có gì là hiếm, nhưng với gia đình Báu thì không. Bởi từ khi bốn anh em chung tiền mở khu resort Thiên Thai, Bảo đã biết ý em trai không bén mảng lên trụ sở ủy ban để em trai làm việc. Thấy anh tự nhiên đến không báo trước, Báu hết sức ngạc nhiên, cả ngước mắt lên chớp liền mấy cái rồi hỏi: "Ồ, có việc gì mà lên đây? Sao không gọi cho em trước?" Bà lắc đầu, nét mặt xanh xám, tỏ ra vô cùng lo lắng, ấp úng một hồi gã mới nói: "Anh cũng định gọi, nhưng gọi thì sợ chú không nghe. Nhưng anh có chuyện gì?" Báu hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào anh trai. Bảo từ từ rút từ trong ngực ra một cái tập giấy rồi đặt xuống bàn. Báu ngạc nhiên lắm, các không hiểu anh của mình đang làm gì. Bảo để tờ giấy về em rồi bảo: "Chú đọc đi, đọc xong thì ký vào giúp anh, rồi tiền để anh em mình sang bên văn thư nhờ công chứng." Báu lúc bấy giờ vội vàng nhặt mảnh giấy rồi cau mày đọc: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy chuyển nhượng chủ hộ kinh doanh." Anh Bảo, thế này là sao? Báu ngạc nhiên nhìn Bảo, đáp lại em trai Bảo không giấu được sự bài hoài đang hiện rõ trong ánh mắt: "Anh mệt lắm rồi Báu hả? Tao chịu thôi, tao không làm nữa đâu. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu biến cố trong nhà này, dồn dập xảy ra anh đã mệt mỏi lắm. Không còn hơi sức đâu quản lý cái khu resort đó nữa đâu. Anh nói gì vậy, anh điên à? Anh không làm thì ai làm?" Bảo ủ rũ ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt của em trai: "Chú làm, hoặc chú không làm thì bán quách đi, ai mua thì mua. Anh thì anh không làm nữa đâu." "Anh Bảo, anh điên à? Mình đâu có phải chờ con. Chuyện gì đi chuyện đấy chứ, đang làm ăn được tại sao phải bán thông bán thao?" Bảo vẫn quả quyết: "Thì đấy, chú muốn làm gì thì làm, bây giờ anh sang nhượng toàn bộ cơ sở cho chú. Anh chỉ lấy đúng chỗ tiền mà anh có vào ban đầu thôi." Báo định xen vào nhưng không ngắt được lời cùng anh trai: "Cần nếu chú bận việc ủy ban không làm nổi, chú bán quách đi, bán quách đi cho nó nhẹ người." Tiếng của Bảo quá lớn khiến mấy người làm cùng trụ sở ngoái cổ trông sang. Báu bây giờ lại kéo tay anh gần giọng: "Anh bé mồm thôi, tại sao oang oang lên thế? Tốt nhất là về nhà ta bàn thêm." Báu liền lắc đầu quả quyết, không để Báu kéo dài thời gian: "Không, anh không muốn ở đây nữa đâu. Mày cứ trả cho anh bằng đúng số tiền ban đầu anh góp, rồi mày muốn làm gì thì làm." Báu nghiến rằng không kiềm được cơn uất: "Ông điên mẹ rồi." Ông định đi đâu? Quê chấn đất tổ mồ mà tổ tiên ở đây ông định đi đâu? Không báo à? Mày mới điên đó. Mày thích thì mày ôm lấy cái bàn thờ ấy mà chết đi. Ta không muốn có mặt ta trong số mấy cái khung ảnh đó đâu. Cái nhà đó đâu còn ở được nữa. Đó là nhà ma. Mày hiểu không hả? Tao để đây mày đọc đi. Ta cho mày hết đó, ta đích cần đâu. Đàn bảo ném nốt cho giấy tờ xuống bàn rồi vội vã bỏ đi như chạy. Để lại báo thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc, cùng với tiếng xì xào bàn tán của đám đồng nghiệp kế bên. Sau hôm ấy trở về nhà, báo mới biết tin anh Bảo đã dọn lên huyện, tạm thời thuê một căn hộ chung cư. Ngay là lúc này toàn bộ khu resort tạm thời coi như là vô chủ. Không thể để cơ ngơi của bốn anh em đổ sông đổ bể, báo đành thuê ô xin chăm sóc của bà Phú, còn hắn thì vào khu resort đốc thúc người làm và quản lý. Ngồi ghế giám đốc chưa ấm đít thì báo đã bị công an đến hỏi thăm. Cũng không phải ai xa lạ mà chính là Tuấn, người công an huyện rắn mặt đã chú ý đến cơ sở thiên thai này của báo. Ngồi xuống bàn tiếp dân, ngẩng đầu lên mắt nhìn vào khu sảnh chờ của khu resort, Tuấn bây giờ gật gù. Xin không có đâu bằng cả, anh báo có mắt thẩm mỹ thật đấy. Báo bây giờ nhấp một ngụm nước khách sáo. Các anh em tôi thuê kiến trúc sư, chứ tôi có biết gì đâu. Không biết gì nhưng mà quản lý là được rồi. Báo liền hiểu ý đáp. Thì cũng không mặn mà gì cả. Nhưng mà mình không làm thì ai làm? Chả lẽ lại bán đi hay sao? Tấn ra vẻ ngạc nhiên. Không ai làm. Tôi tưởng trước đây anh Bảo đứng quản lý khu này. Báo liền thở dài. Anh tôi để lại hết giấy tờ chuyển nhượng cho tôi rồi. Rồi đã bỏ lên trên huyện rồi. Tấn án lên một cách ngắn gọn. Rõ ràng cả đã biết Bảo không ở đây. Nhưng vẫn cố mồi móc thông tin. Mà không muốn mất thêm thời gian để lệnh lùng Bảo. Anh Tuấn hôm nay đến đây làm gì nhỉ? Tuấn liền cười nhẹ. Anh có nhớ hôm ông cụ mất tôi đã hẹn sẽ đến nói chuyện với anh không? Bảo bây giờ gật đầu. Tuấn tiếp. Tôi rất mong anh hợp tác điều tra. Tôi đến với thiện chí của con người với con người. Và một phần trách nhiệm cơ quan chức năng. Anh Bảo à? Anh có thể nói cho tôi biết ai là kẻ thù với gia đình của anh không? Mấy thù sâu đậm đến độ có thể ra tay sát hại tất cả mọi người trong gia đình anh. Ý của anh là sao? Báo hay hùng hỏi. Có kẻ hại người nhà tôi à? Tuấn rút điếu thuốc ra châm lửa, khói bốc lên thơm nhưng mà lạnh lạnh. Có những bằng chứng khiến chúng tôi nghi ngờ về những biến cố xảy ra không phải là tai nạn. Báo nuốt khăn nước bọt lắc đầu, nhưng Tuấn không cho báo lên tiếng. Thứ nhất là cái xe của bà, nó trục trặc rất nhiều. Toàn bộ những sự cố có thể gây tai nạn chết người. Em út anh nếu không bị xe lưu cán thì một ngày nào đó sớm muộn cũng gặp tai nạn. Báo lạnh người, mồ hôi toát ra như tắm. Thế là sao? Bề tài của gã Tuấn vẫn ổn tồn. Thứ hai là cái chết của bố ấy vào của bố anh. Cái gì? Bố tôi? Tuấn gật đầu đáp. Máu của cả hai bố con đều dương tính của một loại ma túy anh báo hả? Làm sao có thể như vậy? Ông cụ 60 tuổi rồi. Đúng. Ông cụ thì già quá rồi. Nhưng mà anh này, anh biết gì về ma túy không? Báo giật mình lắc đầu quậy quậy, miệng méo sạch đi trông thiểu não vô cùng. Tôi không biết gì cả. Tuấn liền cười nhạt. Không biết là tốt. Mà tuy nguy hiểm lắm đánh báo ạ. Nó có thể khiến người ta rơi vào tình trạng ảo giác. Dân chơi gọi là phê đấy. Thế nhưng mà cũng đôi khi người chơi ma túy sẽ gặp phải những ảo ảnh hết sức kinh hoàng. Nhất là khi... Tuấn ngừng lời trầm giọng xuống như cố ý khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng. Nhất là khi có ai đó đưa ra một thứ kích thích. Một loại mùi nhừ hoặc là một ám thị. Báo sức người các không hiểu những điều Tuấn đang nói. Dường như hiểu được tâm trạng của báo, Tuấn lại tiếp. Cho tôi tìm thấy một mảnh thạch cao bên trong phòng làm việc của bố. Thạch cao? Đúng. Thạch cao để làm tượng, làm mô hình đấy. Báo liền ấp úng. Nhưng mà trong khu resort làm gì có tượng bằng thạch cao? Chỉ có tượng bằng đá và bê tông. Báo chưa nói hết thì Tuấn đã ném lên trên bàn một bức ảnh. Bên trong là hình chụp một vật tròn tròn trông như là một khúc xương. Nhưng báo không biết đó là gì. Tuấn liền giải thích. Đây chính là màu thạch cao chúng tôi tìm được. Bên kỹ thuật đã phục dựng xong hình ảnh 3D. Đây là một khúc xương hàm, màu xương nối hàm dưới với thái dương. Vừa nói Tuấn vừa chỉ vào cằm của mình. Thế còn bố tôi, ông cụ thì sao? Tuấn mỉm cười. Ông cụ không có tự sát. Báo liền dùng mình. Nhưng mà bố tôi... Ở bên ngoài thành giếng có dấu tay của ông cụ. Nghĩa là ông cụ đã cố viện để trèo ngược lên. Đó là lý do mà cái xác không cắm đầu xuống như bình thường mà lại chết trong tư thế đứng thẳng lên báo. Càng nghe thì báo lại càng buồn rùn. Thế này là sao? Báo không thể nào có thể hiểu được gia đình của hắn có thù oán gì với ai. Nếu có thù thì chỉ có bốn thi thể trong bốn ngôi mộ cũ kia là có thù với gia đình của hắn. Phải chăng đúng thật trên đời này có ma? Những sức mạnh vô hình khủng khiếp ấy đã trở về báo thù năm người đàn ông trong gia đình của Báo. Chìm đắm trong những suy nghĩ hãi hùng, Báo thấy mình như là rơi xuống một khe sâu thăm thẳm. Không thể nào ngờ được cuộc sống của hắn có lúc lại rơi vào hoàn cảnh này. Báo trầm ngâm điểm lại những khuôn mặt mình từng quen, những gã con buôn anh chỉ có móc nối làm ăn với gã. Thế nhưng ngàn vạn lần Báo không thể biết gia đình mình có nợ máu với ai. Bên tai của Báo tiếng công an lại cất lên. Anh Báo này, anh có biết ai là người có thù oán sâu đậm với gia đình mình không? Hoặc đơn giản là ai là người có lợi nhất nếu như cả nhà anh gặp nạn? Câu hỏi thứ hai khiến cho đầu của Báo chợt lóe lên một tia sáng. Ngước mắt trông lên, Báo trông thấy Tuấn khẽ mỉm cười. Nụ cười của người thợ rừng đã trông thấy con cáo già xa bẫy. Cái bẫy đã được răng ra từ rất lâu, nhưng chỉ đến lúc này những hàm răng thép mới bắt được mục tiêu nó hằng mong đợi. Ai sẽ là kẻ có lợi nhất lúc này nếu như anh chết? Tuấn cất tiếng. Báo nhắm mắt lại và trông thấy gương mặt của Bảo hiện lên trong thăm thẳm tâm hồn. Không ai có thể ngờ được rằng âm mưu ấy hiện lên trong đầu của người anh cả từ khi khu resort mới bắt đầu đi vào hoạt động. Có là khi Bảo trông thấy những đồng tiền đầu tiên mà hắn và các em thu về. Đây là những buổi tối bốn người anh em chốt cửa văn phòng mà máy đếm tiền vật cuộn từng cọc tiền bằng dây chun. Rất nhiều tiền. Còn nhiều hơn cả số tiền mà ban đền bù giải phóng mặt bằng từng mang tới đưa cho gia đình của Bảo. Thế nhưng chợt Bảo rùng mình. Trên gương mặt quen thuộc, đẫm mình trong hơi men và tiếng nhạc chát chúa đau đầu. Liệu chúng có xứng đáng được hưởng số tiền này không? Cả núi tiền đền bù đều phải chia ra làm bốn, còn lại chẳng được bao nhiêu. Bảo đã từng xót xa đến tức cắn tức ruột khi trông thấy những cục tiền được ông bà Phú chia trả cho mỗi người con. Cũng may hắn và Bối thu nhận được thêm một chút lợi nhuận từ 6 chiếc răng vàng và một lô trang sức trong ngôi mộ cổ. Giờ đây ngồi ở văn phòng nhìn những sấp tiền sắp chung số phận, chuẩn bị chia ra làm bốn, bà cảm thấy xót xa như đứt từng khúc ruột. Hắn không muốn vậy, ngàn vạn lần bà không muốn mất đi thêm một trinh nào nữa cho mấy thằng em. Và đó cũng là khi những toan tính của Bảo đã bắt đầu. Đêm ấy Bảo nhân lúc cả nhà đang ngủ say mới lẻn ra sân. Con chó quen mặt chủ chỉ ngước lên rồi nhắm mắt, rúc đầu vào trong ổ. Bảo tiến sát cửa buồng, chậm chậm gõ vào. Lần đầu tiên không có tiếng trả lời. Và đến lần thứ ba Bảo Minh nghe tiếng của bà Phú mẹ của mình từ bên trong nói vọng ra. Anh nào đây? Có việc gì mà gọi cửa sớm vậy con? Cánh cửa vừa động đậy, Bảo lần ra sau nhà, nép mình ở góc tường để quan sát. Để một lúc ngắn mới quay trở lại, gõ cọt kèn cánh cửa sổ. Có tiếng của bà Phú ú ớ cất lên. Biết mẹ của mình đã thức nhưng ông Phú thì không. Hắn đã lén nghiền nát mấy viên thuốc ngủ cho vào cốc rượu của ông già. Những tiếng động cọt kẹt kiểu này không thể làm cho ông thức giấc. Rồi bà bắt đầu thò tay luồn vào khe cửa, cố ý làm cho mẹ của mình càng hoảng sợ càng tốt. Y như rằng ông Phú bị vợ của mình lay dậy, kèm theo tiếng hét thất thanh của bà. Bảo chờ một lát rồi vợ như vừa từ trong buồng chạy ra, đập vào phòng của bố mẹ. Sau đó thì Bảo lại thuyết phục bà Phú rằng bà nằm mơ, miễn sao để khiến cho người phụ nữ này ngày càng trở nên bất thường càng tốt, cũng là để thuận lợi hơn cho những bước tiếp theo. Sáng hôm sau khi ra ngoài nhà, bà Phú trông thấy mấy nén hương không cháy trong lư. Nghĩ rằng đó là một điểm báo bất thường, bà cố ý châm thêm vài nén nữa. Nhưng bà Phú cũng như chồng chẳng thể nào biết được rằng bà đã tranh thủ lúc hôm qua không ai ở nhà, cả đã mang cả bó hương đi nhúng nước, chỉ để đúng lại đoạn đầu nơi mà châm lửa là khô. Biệt tính của mẹ mình đồng bóng gặp chuyện gì thì cũng thắp hương cầu cúng, cho nên gã mới cố tình làm như vậy. Vì vậy khi bà Phú châm lửa ban đầu nhang vẫn cháy, thì nhưng cũng chỉ có thể cháy tới đoạn nhang bị ẩm mà thôi. Đó là những chi tiết nhỏ Bảo đã cố tình tạo ra, hòng khiến cho kế hoạch của mình trở nên chặt chẽ. Thế nhưng hắn không ngờ được cái bát thương lại bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng, thiêu rụi đi năm bức di ảnh. Chỉ riêng nằm cái khung là vẫn còn trơ trơ. Việc đó khiến cho Bảo hơi giận người, nhất là khi bà Phú lại có linh cảm về vụ tai nạn của bà ngày trước khi đứa em của Bảo chết dưới bánh xe lu. Chiếc xe của bà đã bị Bảo thay quả ga, hơi lửa trong bùn hết những đường ống dẫn dầu phanh. Đó là lý do bà cứ phăm phăm lao đi trên con đường lắm ổ voi ổ chuột và tàn xác dưới bánh xe lu. Thật ra nếu không chết vì lý do đó, chắc chắn trên đường lên huyện Hoàng không chóng thì chạy bà sẽ mất mạng vì tai nạn. Lúc Bảo lấy xẻng xúc cái xác của bà cho vào bao tải, hắn cũng đã thấy rùng mình. Chỉ có điều việc xảy ra trong đám ma lại khiến cho Bảo thêm phần sợ hãi. Bà đoán em út của mình bị hại chết nên mang nhiều oán niệm, không muốn siêu thăng. Vì thế cái áo quan mới không thể nào di chuyển được. Suy nghĩ đó khiến cho Bảo chùn tay, không dám tiếp tục thực hiện kế hoạch. Có điều nhưng mà bao nhiêu toan tính của Bảo không tránh gặp được cặp mắt soi mói của bối. Bởi lẽ Bảo và bối ngày ngày cặp kè dính đến nhau, nên dĩ nhiên thằng em thứ hai cũng dễ dàng nhận ra những thái độ bất thường của Bảo. Sự tò mò là nguyên nhân khiến cho Bảo phải tiếp tục ra tay. Bối đã biết quá nhiều. Biết em trai nghiện ma túy, bà đã chuẩn bị một liều hết sức nặng đô cho bối. Chỉ người non giả bối không ngờ đó là cái bẫy anh trai của mình kỳ công dựng nên. Dùng xong ma túy lại thêm gái và rượu mạnh, bối đã hoàn toàn đánh mất đi sự tỉnh táo. Đó cũng là lúc Bảo lững thững bước đến bể bơi, đóng giả thằng em út. Anh em nhà của Bảo cũng rất giống nhau, chỉ cần mặc đồ đi đến bố mẹ cũng khó lòng nhận ra được ai là thằng lớn, ai là thằng nhỏ. Huống hồ là một kẻ đã sẵn cơn phê ma túy trong người như bối. Với một chút máu giả và một cái sọ người bằng thạch cao mà Bảo khéo léo chuẩn bị từ trước, bối lập tức nghĩ ngay đến thằng em út vợ yêu tử. Sự kinh hoàng trong đầu óc cộng với tác dụng của ma túy khiến cho bối thực sự phát điên, đánh mất đi lý trí. Ngay cả khi đi tắm, bối cũng không biết rằng Bảo đã lèn vào trong phòng của mình bằng chìa khóa sơ cua, đổ dầu tắm cho sàn nhà trơn trượt rồi dọa bối bằng máu giả. Bối quấn trí tưởng rằng mình thực sự gặp ma, ngã ngửa người ra phía trước, húc vỡ cả tấm kính trong nhà tắm. Đứng nhìn em trai của mình chống chọi với tử thần, vùng vẫy miết tay vào tấm kính, hy vọng có thể tự đứng lên. Bà không giấu được một chút lương chi còn lại trong tâm khảm, muốn kết thúc nốt những giây phút đau đớn của người em. Bà nghiến răng ấn mạnh đầu của bối xuống, mảnh kính sắc lại cộng thêm lực ấn của Bảo, làm cái đầu của bối đứt lìa rơi xuống đất. Miệng của bối đập vào thành gạch như là một sự tình cờ làm gãy 6 cây răng. Có điều dẫu gây nên cái chết của cả hai người em, thế nhưng Bảo vẫn không hiểu được lý do gì mà ngày trong đêm bối gặp nạn, nó lại có thể vì báo mộng cho bà Phú. Điều đó khiến cho Bảo dùng mình kinh sợ. Ban đầu bà chỉ muốn hình ảnh mẹ mình hiện lên là một người phụ nữ tâm thần, thần kinh bất ổn, khiến những lời khai không còn có giá trị. Vì thế mà hắn mới giả thần giả quỷ làm cho bà Phú sợ. Nhưng đến bây giờ Bảo nhận ra dường như mẹ của mình thực sự có khả năng thần giao cách cảm, có thể nhìn thấy được tương lai. Nhưng điều đó không làm cho Bảo chùn tay. Đã đâm lao thì phải theo lao, hắn đã giết hai mạng người thì có thể giết thêm cũng chẳng khác gì khác nhau. Theo toán tính của mình, Bảo đã chuyển đối tượng không nhắm đến thằng Báu là người em cuối cùng, là bởi vì cho đến nay muốn để khu resort hoạt động chân chu, Bảo vẫn cần Báu có mặt. Bảo sẽ thay Bảo xử lý những vấn đề trong chính quyền, là ô dù che chở các hoạt động phi pháp trong khu resort. Loại bỏ thằng em trong lúc này là một nước đi sai lầm. Vì thế Bảo chuyển đối tượng, ông Phú bố của mình. Trong trường hợp những đứa em của Bảo không còn, vợ con chưa thằng nào có, thì vẫn có khả năng tài sản thuộc về ông bà Phú. Thế nhưng nếu ông Phú đã ra là người thiên cổ thì nghiễm nhiên mọi thứ sẽ nằm trong tay của Bảo. Tất cả nhà cửa, đất đai, tài sản resort, gia tài sẽ thuộc về Bảo tất. Đó là nguyên nhân Bảo dặn Báo đi dò hỏi thông tin về mấy ngôi mộ trong khu mộ hoang hoài. Báo chưa kể cho ai thì chính Bảo đã gọi ông Phú ra sau nhà, tiết lộ những chi tiết giận người về ngôi mộ cuối cùng mà anh em của Bảo từng khai quật. Thật ra cái lúc biết tin về nấm mộ hoang ấy, chính Bảo cũng thấy rùng mình. Một cái mả hủi, thật nào mà canh quan tài lại quấn đầy xích sắt. Chắc là người xưa không muốn vong hồn mang để oán niệm của lão Phú ông nọ thoát ra ngoài. Nhưng chính cái sự kỳ cớm ấy, cậu đã xoáy sâu vào mặc cảm tội lỗi trong lòng của ông Phú, khiến cho ông không chú ý đến chén nước tối hôm đó Bảo đưa. Trong ly nước cuối cùng ông Phú uống là ma túy đã được hòa tan, công chính thứ ma túy thằng bối đã dùng trước khi chết. Thứ thuốc độc chết người có thể tạo nên những ảo mộng say mê, nhưng cũng có thể đẩy người ta vào chỗ chết, chỉ cần mà lựa chọn đúng chất xúc tác, những ám thị mà thôi. Sau bữa cơm, Bảo rời khỏi nhà để tạo chứng cứ ngoại phạm, nhưng hắn không đến khu resort mà đưa đường quay lại phục sẵn ở trong vườn. Đúng như dự đoán, đến gần nửa đêm, ông Phú khật khưỡng đi ra. Đứng giữa sân nhà, ông ngẩn ngơ như người đứng trong cõi mộng. Cứ bước đi những bước ngẩn ngơ, để rồi Bảo chúc thời cơ khi ông già đến gần miệng giếng. Hắn không đẩy ông xuống mà bế thẳng ông lên, để bố của mình đứng trên miệng giếng. Trước khi hồ chân ngã xuống, ông lão đã giật mình choàng tỉnh, bám tay vịn được vào thành gạch. Ông lão đã nhận ra con, chính đứa con ông đã bao công sinh thành dưỡng dục, đã mang hết tiền của giao cho, hóa ra lại là kẻ mặt người dạ thú. Bám tay trên thành giếng, sống chết như mảnh chỉ treo chuông. Thế nhưng trái với nỗi lo của Bảo, ông Phú không thét lên, chu chéo không gào khóc, không một lời trách than. Bởi ông biết được rằng ông phải chịu cái cảnh này cũng là do chính ông gây ra. Ông đã gieo nhân ác, chẳng thể nào gặt được quả lành. Những đồng tiền vốn không tanh mùi máu, mà tiền bị dơ bẩn trong những cánh tay người, những cánh tay như của ông, của các con của ông. Chính ông đã gật đầu với Báu, chính ông đã thuyết phục các con quật mộ của người khác để làm giả mộ trong ruộng của nhà mình. Thì bây giờ chính ông cũng phải gánh chịu cái quả đắng ông từng gieo hạt. Trước khi Bảo hãi hùng toan gỡ tay dìm ông xuống, ông Phú đã chủ động buông tay để thân xác mình nhấn chìm trong làn nước lạnh. Trong đôi mắt của Bảo sẽ mãi mãi không quên được cái nhìn ai oán đau đớn và lắc đầu tuyệt vọng của ông. Bố rơi trong giếng, thế nhưng Bảo không yên tâm ra khỏi nhà. Các quay lại trốn ở trong vườn, sợ rằng ông Phú sẽ sống được mà trồng ngược ra ngoài. Nhưng chỉ đến khi Bảo thấy Báu lật đật ra khỏi buồng, thì Báu đứng bên miệng giếng. Thế thằng em cứ lầm bầm nói chuyện một mình, thì lúc ấy Báu mới bắt đầu thấy sợ. Bởi hắn nghe được Báu nói chuyện với ai. Báu đang nghe thấy em của mình nói chuyện cùng ông Phú. Sau cái chết của chồng, bà Phú cũng thành một người tâm thần điên loạn. Xét về yếu tố pháp luật, mẹ của Báu lúc này đã coi như là một người mất khả năng làm chủ hành vi. Dĩ nhiên là bà không thể nào nhận được một trinh gia sản nếu như Báu chết. Thế nhưng Báu tạm thời chưa thể chết. Bà muốn Báu làm tròn trách nhiệm bảo kê, phải tạo ra những đường dây từ trên xuống dưới, những vòi bạch tuộc lan rộng từ xã lên huyện. Khi đó Báu mới an toàn để trở lại đây. Đó cũng là lý do mà ngay trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của Báu, bà đã thẳng tay ném đống giấy tờ chuyển nhượng cơ sở kinh doanh cho em trai của mình, mà không đòi hỏi gì ngoài số tiền góp vốn ban đầu. Màn kịch ấy đã thuyết phục không chỉ Báu mà tất cả mọi người có mặt trong trụ sở ủy ban ngày hôm ấy. Tất cả mọi người đều biết bà không mặn mà gì với khu resort Thiên Thai, một vỏ bọc hoàn hảo cho một cây bẫy chết người. Câu hỏi của người công an tên Tuấn văng vẳng trong đầu của Báu: ai sẽ là kẻ có lợi nhất lúc này nếu như anh chết? Bảo đang nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra, những kẻ thù mà gia đình hắn có, nhưng không bao giờ Bảo lại nghĩ tới con người ấy. Đau đớn thay giọt máu đào lại vẫn là giọt máu tanh. Kẻ dễ dàng đâm dao vào lưng của mình luôn là kẻ mình giăng tay che chở. Với một người như Bảo thì đủ thông minh để hiểu được ai sẽ có lợi nhất lúc này nếu như Bảo chết. Bảo tự nhiên thấy toàn thân của mình bài hoài dã rời. Tranh đấu làm gì? Vinh thân phì ra thì có tác dụng gì đây? Liệu chăng đây chính là quả báo ông chỉ chút xuống cho gia đình của hắn? Liệu có phải do trời, do những thế lực vô hình nào sai khiến hay không? Hay chỉ đơn giản là những đồng tiền máu, những đồng tiền tanh tưởi dơ bẩn nhảy nhụa những xác người? Con quả biết thả sỏi để uống nước, con khỉ biết lấy que để móc kín ăn, nhưng chẳng có loài vật nào trong xã hội lại có thể nghĩ ra tiền, một vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Và cũng chẳng có loài vật nào trên đời này lại bị sai khiến bởi chính thứ chúng đã tạo ra. Con người nghĩ ra tiền bạc, nhưng con người lại chịu sự chi phối của đồng tiền. Vậy đồng tiền xấu xa hay là con người dơ bẩn? Báo nhìn vào trong két, những đồng tiền vô tri và rất có thể vô năng đang nằm đó lặng lẽ im lìm. Báo nhìn vào màn hình máy tính phát trực tiếp những thước phim quay dựng trong các máy quay an ninh. Ở đó con người đủ thể loại đang hôn hít, đang tay mắt mặt mừng, đang bày mưu tính kế, đang dối gạt lẫn nhau. Báo chút ra khỏi ngực một tiếng thở dài. Mọi thứ thật đổ tường. Gã nhìn vào mảnh giấy để ở trên bàn rồi nhấc điện thoại. Alo, anh Tuấn à, tôi báo đây. Chiếc xe đen xì gắn đèn cảnh sát chậm chậm ra ngoài khu resort. Không còi hú, không đèn nháy, không có công an ùn ùn kéo vào. Chỉ có báo lững thững ngồi trong xe, áp giải bởi hai người cảnh sát. Sau đó vài ngày, resort Thiên Thai một lần nữa ngừng hoạt động. Lần này là có thể vĩnh viễn. Ngồi xem tin tức trên TV, Bảo súng người há hốc miệng kinh ngạc. Hắn không thể ngờ được rằng thằng Báo lại dám tự thú với công an. Nhưng Bảo cũng quên mất rằng Báo chưa hề nhận bàn giao cơ sở kinh doanh. Chủ sở hữu khu resort Thiên Thai vẫn là Bảo. Báo chỉ nhận quản lý trên danh nghĩa như một người em. Nhưng thế cũng đủ để cung cấp cho cơ quan chức năng những đường dây ăn chơi gái gú, cần sa bóng cười và ma túy. Nhưng vòi bạch tuộc sớm muộn gì cũng được bóc trần. Báo sẽ trở thành con tin của lực lượng chức năng. Ăn án thì có thể, nhưng ít nhất vẫn là an toàn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa bây giờ mọi mũi điều tra của cảnh sát đều nhắm về phía của Bảo. Bảo điên cuồng bối rối. Hắn nào đâu có thể nghĩ được thằng em của mình lại chơi bài cùn như vậy. Nuốt khăn nước bọt, Bảo vội vã chạy đăng ngân hàng toàn hút hết số tiền còn lại trong tài khoản. Thế nhưng số trời thiên bất dung nhan. Tài khoản đã bị đóng băng, tiền coi như chết cứng. Nhìn trên nhìn dưới chỉ còn vài triệu bạc phòng thân và một ít vòng cổ đồng hồ. Bảo đành vội vàng đem bán đi tất, ngó hầu kiếm được thêm tiền để chạy trốn khỏi đây. Từ một ông chủ có tính tâm, chỉ sau một đêm tất cả đều mất hết. Bảo khoác ba lô, đội nón lụp sụp che đầu, lầm lũi nhảy lên một chiếc xe khách đi về phía biên giới. Chiếc xe lăn bánh được chừng một tiếng thì đường bắt đầu hiểm trở khó đi. Lộ trình từ huyện này lên đất Lào Cai ước chừng 400 cây và cũng chỉ có vài tuyến đường chính mà thôi. Một đường thì đi qua Vĩnh Phúc, đường khác thì đi sang Mạn Sơn Tây và bắt vào đường 70 để đến Lào Cai. Để thuận lợi cho bản thân, Bảo cố tình chọn chiếc xe đi theo lộ trình ngắn nhất để tiết kiệm thời gian, nhưng đổi lại phải chấp nhận đi đường xấu. Xe sốc nảy lên nảy xuống như người ta đang đảo cơm rang. Cái xe cứ như vậy ì ạch bỏ đi với tốc độ trung bình không cao không thấp, lại được gã tài xế cứ liên tục đảo vô lăng, lách né những ổ voi ổ gà. Đến một con đèo trời đã tối, con đường tỉnh lộ thì không đèn đóm. Ban đêm đường đèo lại sâu hun hút, sợ làm chứng khí chỉ ngay từ sầm tối mù mịt răng đầy. Đến khi chiếc xe đó đến nơi cũng đã là nửa đêm. Cả con đường độc đạo chỉ duy nhất có ánh sáng đèn xe rọi xuống. Những làn sương trắng lãng đãng trôi trong không khí. Khi ánh đèn pha chiếu lại càng làm cho không gian nhuốm một màu u tịch, sẽ khiến cho con người ta liên tưởng đến những cảnh âm u trong các bộ phim kinh dị. Trên xe, cả Bảo và những hành khách khác đều vật vã thiếp đi, lắc lư mỗi lần xe đảo lái tránh ổ gà. Chẳng ai còn đủ tỉnh táo để thấy Bảo đang ngủ. Vừa giật mình ú ớ rồi thét lên trong kinh sợ. Chiếc xe chạy chậm chậm rồi dừng lại hẳn. Một vài người hành khách ngơ ngác nhìn lên không hiểu có chuyện gì. Nhiều người bị tiếng phanh xe bất ngờ đánh thức. Họ nhổm dậy nhìn Bảo để kinh ngạc. Hắn đã tỉnh ngủ, nuốt khăn nước bọt, hai mắt bần thần vừa sợ hãi vừa nhìn ra ngoài. Ông tài xế liền khẽ gắt. Tiền sư chứ, mày còn gào thét đến ông tống cổ mẹ mày xuống đó. Bảo câm bật. Hắn cúi mặt xuống cố giấu ánh mắt đang run rẩy sau cây mũ lưỡi chai, đặt tay lên ngực để trấn tĩnh trái tim đang thất lại. Bởi lẽ khi cái xe đang lù lù leo lên con dốc thì bất chợt trong làn sương trắng mù mịt, Bảo bỗng trông thấy in trên cửa kính xe đối diện mình là ba gương mặt vô cùng quen thuộc. Đó là Bối, Bảo và ông Phú. Đúng, khi mà nhìn thấy như vậy, Bảo phải nhắm mắt để tránh đi. Thế nhưng không hiểu có một mãnh lực vô hình nào đó thôi thúc, hắn cứ ú ớ á khẩu trợn mắt ngồi nhìn. Cho đến khi Bảo thấy có một làn gió lạnh buốt thổi ùa vào xe. Xe vẫn đang đi mà ba bóng người kia đã vào được bên trong, ngồi sát bên cạnh Bảo. Hắn gào lên trong kinh sợ cho đến khi vài người chung quanh đánh thức, Bảo mới biết hóa ra là mình đang nằm mơ. Trên xe chẳng có ma, bên ngoài cũng vậy. Chỉ có làn sương mờ đụng theo gió đông cuộn vào bao trùm đến một góc cái xe và khiến cho bao nhiêu người bỗng rùng mình vì lạnh. cố xua đi những suy nghĩ rùng rợn vừa hiện ra trong tâm trí. Phía sau Bảo vài người hành khách vẫn len lén nhìn hắn, nhưng không dám nói gì. Họ cũng không dám ngủ nữa, nhưng nhắm chầm chầm hướng nhìn về phía Bảo như nghi hoặc. Không ai nói gì. Trên chiếc xe chỉ còn tiếng thuyết minh giọng miền Nam cho một bộ phim võ hiệp Hồng Kông đang phát ra từ một cái đĩa VCD cũ kỹ. Đa phần những người còn lại trên xe đều đã ngủ. Họ tựa đầu vào thành ghế hoặc khung cửa sổ, mặc kệ cho chiếc xe rung lắc. Những người khác thì chăm chú ngước mắt lên cái màn hình bé xíu đang treo trên nóc xe để xem phim cho hết giờ. Cái xe như là một con trâu sắt khổng lồ cứ lù lù lao đi trong màn sương lạnh lẽo của biển sơn cước. Con đèo đã bị bỏ lại phía sau từ lâu, nhưng hình ảnh rùng rợn lạ thường vẫn ám ảnh trong đầu của Bảo, khiến cho Bảo càng lúc càng kinh sợ. Xe đã đến địa phận Mù Căng Chải, một huyện miền núi cuối cùng của tỉnh Yên Bái. Cái đi dòng theo quốc lộ 32 cắt ngang qua huyện, xe sang tới đất Lai Châu, với tiếp giáp là huyện Than Uyên. Một huyện có diện tích địa lý không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ của tỉnh. Đi hết huyện thì ngược lên mạn bắc sẽ tới đường phía sau lưng, nghĩa là bên kia dãy núi Hoàng Liên Sơn. Cái xe đi thêm một quãng nữa thì Bảo mệt mỏi thiếp đi. Chẳng biết gã đã ngủ được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra thì trời vẫn còn chưa sáng. Màn đêm u tịnh bao trùm lấy không gian, khiến Bảo cũng chẳng rõ là mình và cái xe đang đi đến chỗ nào. Cả cúi đầu xuống định nghỉ ngơi thêm một chút nữa, vì ước lượng thời gian bây giờ chắc cũng sắp đi đến tỉnh Lào Cai. Thế nhưng vừa cúi đầu và cụm đôi mi xuống, thì bỗng từ dư quang nơi khóe mắt, Bảo nhận ra cuối xe có mấy bóng người quen thuộc. Cả kinh hãi có rúm người, toàn thân run lên bần bật. Bảo mở to đôi mắt như không tin vào thị giác của mình, bởi vì nghĩ rằng bản thân còn đang ngái ngủ. Thế nhưng không, quả thật ở cuối xe ba cái bóng kia chẳng biết từ bao giờ đã lù lù xuất hiện. Ông Phú, thằng Bở, thằng Bối. Những vong hồn mà Bảo đã dã tâm giết hại chỉ vì lòng tham vô đáy. Ba người, hai người là anh em, một người là bố đẻ, đều bị Bảo ra tay hại chết. Nhưng họ chỉ ngồi đó nhìn Bảo bằng con mắt tuyệt vọng và sâu oán, không ai nói gì. Bảo ngơ ngác ú ớ nhìn, toàn thân bất động. Chẳng lẽ hắn lại sắp hóa điên giống bà Phú ở nhà? Nghĩ đến mẹ, Bảo không thấy xót xa. Hắn chỉ thấy thoáng hiện lên trong đầu của mình là kế hoạch sẽ dành cho bà mẹ sau khi Bảo xuống tay giết nốt thằng em còn lại. Bảo sẽ cho bà Phú uống thuốc ngủ, uống từ từ, từ từ cho đến khi bà Phú chết. Khi đó Bảo coi như hoàn toàn nhẹ nợ. Hắn đã đi đến tột đỉnh của dã tâm, cái thú tính mà chỉ riêng loài người mới có. Thú tính của con người đó không phải là một bản năng, bởi bản năng của con thú chỉ để thỏa mãn, cùng lắm là ba bậc của tháp nhu cầu. Nhưng con người thì không như vậy. Ăn no mặc ấm rồi phải đến ăn ngon mặc đẹp, nhu cầu cứ như vậy tăng lên. Lòng tham sân si cũng vì vậy mà càng lúc càng phình to, càng nở rộ. Đến một ngày nó nuốt trọn hết lương tri, ăn mòn đi đạo đức và vùi dập tất cả lý trí, để mà thay thế bằng một khối óc chỉ chứa đựng những sự dã man. Đó là Bảo. Bảo đã không thể vãn hồi. Hắn sợ đến mức tái cả người, toàn thân lún sâu vào chiếc ghế. Tay của Bảo muốn thò ra vịn vào ghế đứng lên, nhưng cả người như thể bị dính chặt keo, không tài nào cử động. Bên tai của Bảo có tiếng cười rùng rợn và chói tai, như thể có ai đó đang lấy rùi đục dục thẳng vào trong màng nhĩ. Cả ú ớ muốn thét lên nhưng âm thanh cứ tắc tịt trong cuống họng. Không sao có thể thoát được ra ngoài. Bảo lại run rẩy quay mặt nhìn ra những người đang ngủ say chung quanh để tìm nơi cầu cứu. Thế nhưng ghê gớm quá, tất cả họ đều đang mở mắt trừng trừng, vô hồn lạc phách mà nhìn thẳng vào Bảo. Tất cả họ đều đang trợn mắt nhìn hắn để hằn học và đe dọa. Bảo lạnh buốt cả người như thể lạc vào một nơi rừng toàn là vong linh của người chết, tử khí trùng trùng điệp điệp vây quanh. Này, đến bến rồi, xuống xe đi. Vừa nói anh phủ xe vừa lay mạnh người của Bảo. Thế nhưng hắn không trả lời, cứ như vậy cứng đờ đổ cụp xuống sàn xe trước sự kinh ngạc của bao nhiêu hành khách. Cái chết của Bảo đến tai báo khi hắn đang tiến hành những ngày đầu tiên của giai đoạn tạm giam, để điều tra về đường dây hối lộ, ma túy, gái gọi và cờ bạc. Ngần ấy tội lỗi đều xuất phát từ số tiền đền bù vào mấy ngôi mộ già. Báu nhìn lên song sắt, ngoài trời nắng vẫn trong, có tiếng chim vui vẻ ngót, nhưng cũng chẳng thể nào rót đựng vào tay của Báu niềm hân hoan sung sướng của cảnh tự do. Do vậy Báu vẫn bằng lòng thủ phận, bởi hắn hiểu rằng gieo nhân nào gặt quả nấy, lấy trời lồng lộng chẳng bỏ sót ai. Ba người anh em đã chết của Báu cũng chỉ trả nghiệp cho chính tội lỗi của chúng khi còn tại thế mà thôi. Báu cũng vậy, hắn chỉ mong rằng hắn sẽ còn thời gian, còn cơ hội để trở về báo hiếu cho người mẹ già tâm thần bấn loạn. Bởi Báu vẫn biết được rằng nằm khung ảnh thờ lúc này vẫn còn một khung ảnh để chấm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.